Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3798, cuộc chiến cuối cùng 4, gocchuyenaudio.com. Lý Vân Tiêu chỉ cảm giác khí huyết sôi trào, mà thực lực Tiểu Hồng hơi yếu nên khuôn mặt đại biến trắng bệch, tựa hồ có chút không thể thừa nhận. Trên 12 pho tượng phát ra tiếng phanh phanh như kim trúc va chạm, không ngừng có đao khí bắn ra, chỉ sợ không còn chịu được bao lâu. Lý Vân Tiêu quát, lấy ta làm chủ, trợ ta. Thân ảnh hắn chợt lóe, liền lao ra ngoài trận, 11 người còn lại biến hóa phương vị, phối hợp Lý Vân Tiêu, toàn thể trận thế biến thành tấn công, như một tam giác uốn lượn hướng kết giới A Át Phạm Sát phóng đi. Hoa lạp lạp, cả tinh vân kết giới bị Đô Thiên Thần Sát trận trùng kích, xiềng xích phát ra thanh âm chấn động kịch liệt, thật nhiều phù văn phóng lên cao, muốn đem 12 người cắn nát. Nhưng trận thế một khối, 12 người như một, lại đem tinh vân kết giới bổ ra. Lý Vân Tiêu một cước dẫm lên xiềng xích, mượn lực nhảy lên, một kiếm chém thẳng lên người Lục Xí. Pháp tướng Lục Xí giữ tợn, A Hàm đao hoành ngang người đón đỡ thủy chủ trầm phù. Ngay lập tức A Ma Luân bảo kiếm đâm tới, đại lượng ám kim sắc quang mang mang theo lực lượng chấn mở. Lý Vân Tiêu biến sắc, Cửu Uyên lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay cầm một cây thiết liên giống như đồ vật cổ xưa, đánh thẳng tới ám kim sắc quang mang. Phanh, phanh, mỗi lần va chạm lại có một mảnh hào quang tạc vỡ, thiết liên hiện ra hình thái, không nghĩ tới lại có muôn màu, cũng không biết là chất liệu gì chế tạo. Nhưng nếu có thể đối kháng oai lực của ma binh, tất nhiên không phải vật phàm. 10 người phía sau bay lên, vây quanh Lục Xí đều tự ra tay công tới. Lục Xí giận quát một tiếng, hắc thuẫn vừa chuyển, lập tức hóa thành thuẫn quang kết giới bao phủ quanh thân. Oanh long, A Nam kiền sát không ngừng phát ra thanh âm răng rắc, tựa hồ đang thừa nhận áp lực thật lớn. Lục Xí giận dữ, đại trận này cũng giống như đại vãng sinh cực lạc trận, có thể đem công kích của mọi người chồng chất chung một chỗ, mà khi chịu lực lại phân bố chia đều, hoàn toàn là một trận pháp biến thái. Hắn cũng ý thức được phải phá vỡ trận này, nếu không mình lâm vào dây dưa quá lâu sẽ gặp nguy hiểm. Hoành Tảo Thiên Quân, A Lại Huyền Việt quét ngang, hóa phủ thành thương đánh tới 10 người. Oanh, A Nam kiền sát thuẫn thu hồi, chiến phủ phảng phất như con mãnh thú điên cuồng gào thét, chấn động lên thân thể 10 người. Đồng thời A Hàm đao cùng A Ma kiếm đẩy về phía trước, đẩy lui Lý Vân Tiêu cùng Cửu Uyên. Nhưng 12 người cũng chưa bị thương, lăng không bay ngược lại liên thủ công tới. Vẻ mặt Lục Xí sắc lạnh, vung tay phải, A Tị Cổ Quyển mở ra, một mảnh kim sắc ám quang tràn ra ngoài. Sắc mặt 12 người đại biến, tựa hồ có cảm giác xấu. Lý Vân Tiêu quát, lui, 12 người vội vàng thối lui, cũng chưa loạn trận thế, đồng thời đem 11 pho tượng còn lại ngăn cản trước người. Nhưng 11 pho tượng vừa xông tới gần sách cổ toàn bộ ngừng lại, giống như đang bị cỗ lực lượng xiềng xích nào đó trói buộc. Quyết ấn trên tay Lục Xí biến đổi quát, hỗn độn ma viêm long, oanh long, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong sách cổ lao ra, nháy mắt đánh bại phòng ngự của 11 pho tượng, đem chúng biến thành kim thủy. Một cỗ hỏa diễm hóa thành hình thái ma long, tàn sát bừa bãi trong thiên địa, đuổi theo đám người Lý Vân Tiêu. Thanh âm run rẩy của ít truyền tới, thất thanh, đúng là hỗn độn ma viêm long. Làm sao, gocchuyenaudio.com, thứ này còn tồn tại, đây là sinh linh duy nhất tồn tại trong thiên địa khi ma giới mới sinh ra. Sắc mặt 12 người thật khó xem, vội vàng thối lui về phía sau. Nhưng hỗn độn ma viêm long giống như có linh tính, vẫn đuổi sát theo bọn họ. Viện vội kêu lên, làm sao bây giờ, hay là tách ra trốn, nếu không nó luôn đuổi theo chúng ta. Không được, Lý Vân Tiêu quả quyết bác bỏ. Nếu trận thế bị tàn ra, Lục Xí sẽ tiêu diệt từng bộ phận, như vậy không còn cơ hội nữa. Viện nói, nhưng mà lực lượng của ma long vừa rồi cả 11 pho tượng. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, mấy pho tượng kia sao có thể so sánh với chúng ta, liên thủ áp chế nó. 12 người nhất thời phân tán khác quyết liên thủ công tới ma long. Lực lượng khủng bố áp chế, một đạo chân thân thần sát hiện ra, gào thét vung trường vỗ xuống. Oanh long, ma long bị trúng một kích mạnh mẽ gào thét, một đầu đánh thẳng lên thân thần sát. Oanh long, lực lượng mạnh mẽ nổ tung, thần sát nháy mắt tan xương nát thịt, 12 người bị chấn động bay ra ngoài. Tiểu Hồng trắng bệch phun ra máu tươi, lui lại hơn 10 bước mới đứng vững thân hình, nhưng cũng phi thường miễn cưỡng. Sắc mặt Lục Xí đại biến, thần sắc tràn đầy kinh hãi, tựa hồ cảm giác vô cùng bất mãn, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chớp động xuất hiện bên cạnh Tiểu Hồng, một đao bổ xuống. Cẩn thận, Lý Vân Tiêu điên cuồng hét lên một tiếng, liền thuấn di lao qua, thủy chủ trầm phù đâm tới. Tiểu Hồng lập tức tế ra cổ thần chiến trường biến lớn ngăn trước người. Nhưng đao ảnh rơi xuống, oanh long một tiếng, cổ thần chiến trường bị chém thành hai nửa, đao mang đáng sợ rơi xuống trên đầu Tiểu Hồng. Một cảm giác nguy hiểm tử vong lan tràn trong lòng nàng chỉ cảm thấy toàn thân băng xương, không thể động đậy. Nhưng nháy mắt có hai cỗ lực lượng hoành không bay tới, thủy chủ trầm phù còn có như thị ngã văn của ba mộc đồng thời chắn ngay trước người tiểu hồng. Oanh, A Hàm đao chém lên hai kiện huyền khí bị chấn ngược trở về, dù sao trước đó bổ ra cổ thần chiến trường cho nên uy thế cũng không còn lại bao nhiêu. Phốc, tiểu hồng phun búng máu, vẻ mặt tái nhợt dị thương. Vừa phun máu, chân khí của nàng cấp tốc hạ xuống, da thịt tái nhợt trong suốt cơ hồ không còn huyết sắc. Lý Vân Tiêu trực tiếp thu nàng vào trong giới thần bi. Ba Mộc vốn luôn chú ý chiến trường, sớm phát hiện tiểu hồng kiệt lực nên lập tức thay thế chỗ của nàng. 12 người lại tạo thành đô thiên thần sát trận, dựa theo phương vị đứng chung một chỗ, rằng co cùng lục xí. Đôi bên dị thường kiêng kỵ lẫn nhau, tựa hồ đã mất hẳn cảm giác tự tin trước đó. Tiết hiện ra trên vai Vi Thanh, khuôn mặt hiện ra trong một đóa ma hoa, hai mắt như đao nhìn chằm chằm lục xí, lạnh giọng nói. Hỗn độn ma viêm long là sinh linh đời thứ nhất của ma giới, cùng thiên địa cộng sinh, mặc dù thực lực không bằng thiên giới chi chủ, nhưng vượt xa thánh ma. Chỉ sợ trong sách cổ của ngươi cũng chỉ có một đạo, khó thể tiếp tục thi triển được đạo thứ hai đi. Lục xí cười lạnh nói, có thể nhận ra hỗn độn ma viêm long, xem ra ngươi cũng là lão nhân trong ma giới. Hừ, không thể tưởng được ngươi hỗn thảm như vậy, cần ăn nhờ ở đậu. Yết cười lạnh nói tới nói lui có thể thấy được chỉ có một đạo. A thì cổ quyền được xưng là vật hình thành khi tiền ma giới sụp đổ, bên trong có chút sinh linh cường đại của. Góc truyện audio.com, ma giới cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại thủ đoạn phá giải đô thiên thần sát trận của ngươi chỉ còn lại tinh tuyền bạo, nhưng khi thi triển là tự tổn 800 giết địch 1000, lâm vào cảnh tượng nguy hiểm cực đoan. Cách chương.